Đệ nhất kiếm thần, chương 1848, chính là Diệp Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình chủ nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu, để ta xem, rốt cuộc sau khi trở thành kiếm thành, ngươi trở nên yêu nghiệt thế nào. Dứt lời, tay phải hắn dần nắm chặt, trong phút chốc một luồng sức mạnh cực lớn hội tụ trong nắm tay hắn. Lòng bàn tay hắn mở ra, kiếm thiên chu xuất hiện ở đó. Một lát sau, vô số lực lượng đại địa bắt đầu hội tụ lên người hắn, tốc độ rất nhanh, dường như trong chốc lát, lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch mấy vạn dặm xung quanh đều bị hắn hút sạch. Cách đó không xa, ông lão ôm kiếm liếc nhìn Diệp Huyên. Đạo tắc đại địa, Vietwriter, VN, đạo tắc đại địa vô cùng vô tận bắt đầu hội tụ vào Diệp Huyên, mà kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên đã bắt đầu rung lên kịch liệt. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó ông ta đột nhiên biến mất. Một luồng sức mạnh cực lớn chợt càn quét về phía Diệp Huyên, luồng sức mạnh này trực tiếp khiến cho cả tòa thành bắt đầu sụt lờ từng tấc. Diệp Huyên nhìn về phía trước, hắn nhẹ giọng nói, chiêu kiếm này là ta thay tiền bối Võ Vấn và Việt tiền bối gửi cho ông. Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy về phía trước, hai tay cầm kiếm rồi chém một phát. Phía sau hắn, vô số lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch giống như một con rồng lớn màu vàng hội tụ lên người hắn. Sau đó lại chút ra theo kiếm thiên chu của hắn. Chiêu kiếm này hạ xuống, một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, chính là Diệp Huyên, cách đó không xa ông lão lắc lắc đầu, cảnh giới cách biệt quá lớn. Mà đúng lúc này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, ông ta nhìn về chỗ tinh chủ đang đứng, không gian nơi đó đột nhiên cắt xé một cách kỳ lạ. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng cắt xé dày đặc không ngừng vang lên, không gian cắt xé, cách chương.